Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trong một giây này, gà Lolin ngã sấp trên mặt đất. Nhờ vào ánh đèn đường chiếu xuống, đã thấy được sợi dây bạc từ cửa sổ đen ngòm bắn ra ngoài. Cảnh tượng này giống như dây theo thu hồn bắn ra từ địa ngục, giống như chất độc nguy hiểm đột nhiên xuất hiện từ miệng rắn. Trợ thủ cứ ngẩn ngơ, trong không khí nhanh chóng có sợi dây xẹt qua cổ của hắn. Gà Lolin nghe được thanh âm thê lương khi bắp thịt bị xé rách. Lúc xẹt qua thịt người, sợi dây kim loại thậm chí còn ma sát ra ánh lửa đỏ vàng. Máu từ trong cổ phun mạnh ra ngoài, bắn thẳng đến tận 7 thước. Lúc nãy còn là một người trẻ tuổi sống sờ sờ mà gà Lolin đã biết hơn 7 năm. Chăm chỉ, dụng công, quen thuộc tính năng của mỗi chủng loại súng ống. Hơn nữa, còn có kinh nghiệm độc đáo để đổi chỗ thử ống ngắm. Nhưng dù hắn ôm chặt vết thương, vẫn không thể ngăn máu chảy ra ngoài. Lượng máu lớn bị đôi tay ngăn trở nhỏ xuống, tạo thành vũng máu không ngừng khuếch trương. Sau mấy giây, hắn rốt cuộc quỳ rạp xuống trong máu tươi của mình. Trợ thủ trẻ tuổi căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ tiếng kêu. Khi sợi dây giết người xẹt ngang qua cổ hắn, chẳng những phá vỡ mạch máu, cả cổ họng cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng hít bất lực, nhanh chóng yếu ớt. Hai tay của hắn cuối cùng không có hơi sức đè vết thương, chảy xuống đến bả vai, kịch liệt co quắp. Gà Lolin không cách nào để ý tới sống chết của trợ thủ. Hắn nhìn thấy người thao túng sợi kim loại xuất hiện tại trước mặt. Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng tắm màu đen, mái tóc màu đậm che lấp cả mặt bên cho đến bả vai. Trên bàn tay cô quấn vải màu trắng, nắm chặt sợi dây dài đến 10 mét, từ trong cánh cửa đen nhánh đi ra ngoài. Mặc dù lúc nãy đã làm chuyện tàn nhẫn, nhưng lại không hề dính một giọt máu. Màu da trắng nõn được đèn đường chiếu rọi vào tám sợi tơ màu đen làm nổi bật vẻ trong suốt. Gà Lolin chưa từng thấy quái vật như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn giơ súng trường lên, bật chốt an toàn, ngón trỏ vững vàng kim có súng. Một giây 10 phát cũng đủ liều mạng với quái vật này. Hắn đã từng gặp người thao túng dây kim loại hợp kim titan ở công ty làm vũ khí. Tỷ như lão quản gia tóc trắng ở nhà lớn Akis với biệt danh là Tử Quân Thần. Nhưng cho dù uy danh cao hơn, lão giả kia cũng không có biện pháp dùng sợi kim loại không hề có răng cưa cắt cổ họng người ta. Hướng chi cự ly vượt qua 10 mét, vậy cần bao nhiêu lực lượng và tốc độ chứ? Chuyện cả đàn ông cũng không thể làm được, quái vật trước mắt này lại làm được. Đột nhiên giống như thấy sương mù nổi lên trên trời, gà Lolin lấy lại tinh thần. Người phụ nữ trước mắt cứ nhiên không còn ở chỗ cũ. Hắn thở nặng nề, bên người đột nhiên bị chất lỏng nóng rực tanh hôi phả tới, lại có một người bị cắt động mạch và cổ họng. Đả kích nhanh chóng hữu hiệu, hành động an tĩnh chí mạng, nửa phút ngắn ngủi, bà trợ thủ đã mất mạng dưới tay của cô, mà ba người khác lẻn vào phòng nhất định cũng đã đi gặp quỷ rồi. Sợ hãi bắt đầu bao phủ lòng của gà Lolin, cho tới bây giờ người phụ nữ kia vẫn không có phát ra bất kỳ tiếng vàng nào. Áo choàng tắm sợi tơ màu đen mềm mại rủ xuống, cả tiếng vụn vặt do nếp uốn ma sát nhau cũng không có. Trong không khí, trừ tiếng súng vang và mùi máu tanh khắp nơi ra, không còn gì khác. Cô giống như là một vật không rõ, đột nhiên xuất hiện trong nhiệm vụ của gà Lolin, vì vậy vận may của hắn đã hết. Người da đen cường tráng khôi ngô nhớ tới con trai con gái khéo léo trong nhà bọn họ. Một đứa mới vừa có thể đọc một lượt chuyện bà hộp diêm trong cổ tích Grimm. Một đứa chỉ mới vừa dứt sữa. Người vợ dịu dàng thiện lương, mỗi lần hắn về nhà đều nhìn thấy cô canh gác ở dưới cây cọ. Hôm nay ngoài căn nhà đều là máu tanh đầy đất, mùi tanh nồng từ cơ thể con người di động trong không khí. Lý Lộc hết sức ái ngại, nhẹ nhàng hồi sợi dây kim loại. Phía trên trơn bóng không lưu dấu tay, dù đã cắt vỡ cổ của mấy người cũng không hề dính một giọt máu giống như cô. Cô chỉ cho rằng phía trên bị dính ra người nên muốn rũ sạch tàng vật mà thôi. Lý Lộc ngẩng đầu lên, gà Lolin liền nhìn thấy người phụ nữ thản ra vẻ hung ác trước mắt lộ ra khuôn mặt. Mái tóc đen của cô như hòa tan trong đêm, da càng lộ vẻ lạnh lẽo. Đạn đã dùng hết, gà Lolin hừ một tiếng nhét súng vào bên chân, từ sau hông rút dao găm ra chuẩn bị đánh lộn gần người. Người đàn ông da đen khôi ngô vạch ra dấu chữ thập ở trước ngực. Trời rồi đã rơi xuống, vẫn muốn van xin Chúa Trời phù hộ sao? Lý Lộc ngẩng đầu lên, đêm nay thời tiết không tốt chút nào. Mây lơ lửng trên bầu trời xa xăm, ánh đèn đến từ quảng trường phồn hoa xa xa chiếu vào trên tầng mây tạo thành vết lốm đốm mờ hồ. Không, chỉ là một nghi thức. Phàm là kẻ địch của tao, không ai có thể sống rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net